Xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương một thế giới sụp đổ, góc truyện audio.com, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, trên quảng trường đám người nháy mắt xôn xao, tiếng thét chói tai thê lương, tiếng khóc la khiến cho hiện trường càng hỗn loạn, cách đó không xa, màn huỳnh quang thật lớn trên lầu cao ầm ầm rơi xuống đất, mang theo sóng nhiệt nóng cháy, cùng với tiếng vang kinh thiên động địa. Cả tòa nhà lớn lung lay sắp đổ, đám người hoảng sợ giống như bị nổ mạnh thành mảnh nhỏ bốn phía trao y vụt ra ngoài. Hạ Tình Tình đứng trên quảng trường, cả người phát run, trong đầu ầm ầm vang lên, không ngừng có người thét chói tai từ chạy bên cạnh nàng. Sau một lần bị đụng vào, Hạ Tình Tình như tỉnh táo lại trong nháy mắt, đỏ mắt hô to, hệ thống, sao lại thế này, tích tích tích ký chủ. Ta kiểm tra được là bom do Tần Sâm kích nổ. Sao có thể, Hạ Tình Tình không thể tin tưởng cắt đứt lời nó nói. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hoảng sợ trợn to hai mắt Trần Vi Vi và Hạ Nhiên đâu? Bọn họ thế nào, ký chủ, bọn họ ở trong tòa nhà. Tôi kiểm tra không thấy dấu vết sinh mệnh bọn họ. Hạ Tình Tình cảm giác mình sắp điên rồi. Sao lại thế này, sao lại thế này? Nữ chủ và nam xứng cứ như vậy chết đi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không, không thể, nhưng nghĩ tới cái gì? Hạ Tình Tình cắn chặt răng, chạy về chỗ ánh lửa. Ký chủ, cô đang làm gì? Bên tai là hệ thống tức muốn hộc máu chất vấn. Thế giới này sắp phải sụp đổ. Chúng ta không thể ngốc tiếp. Đúng vậy, Hạ Tình Tình chậm rãi dừng bước chân lại. Nữ chủ và nam xứng đều đã chết. Nhiệm vụ rốt cuộc không thể hoàn thành, trật tự thế giới không thể duy trì, sụp đổ là tất nhiên, cứ như vậy, thất bại, như vì nghiệm chứng suy đoán của cô, tiếng ầm ĩ, ồn ào chung quanh đột nhiên im bặt. Đám người chạy vội đột nhiên như bị giữ lại, biểu tình hoảng sợ tuyệt vọng đọng trên mặt bọn họ, mảnh nhỏ bắn từ trận nổ mạnh bay bồng bềnh giữa không trung. Bốn phía lập tức an tĩnh. Hạ Tình Tình ngơ ngẩn nhìn một màn này, đột nhiên trong đầu đau nhức, cả người mất đi ý thức, cô không nhìn thấy, nháy mắt mặt đất dưới chân chao đảo, một làn bạch quang bao bọc lấy cô, khi bạch quang dần dần biến yếu, thân ảnh của cô cũng dần dần biến mất, một chốc lát lúc cô biến mất, thế giới kia yên lặng giống như pha lê vỡ nát, sau đó trở thành hắc ám, cách chương.